Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, lựa chọn nhiều. Ngươi cũng sẽ không coi là gì. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu Tề Quốc Thái Tử Phủ. Khương Tiểu Bạch hận không được chui vào đá cũng muốn hỏi tới cùng là tại sao. Rõ ràng mình nắm giữ 180 cái chánh thần số người. Vì sao lại đột nhiên giảm nhanh thành 36 cái? Thật là lập tức muốn hắn nửa cái mạng. Trọng yếu nhất là còn dư lại 36 cái chánh thần vị còn đều là tương đối nhỏ cái loại đó. Cái gì sao chổi, tiếp vui tinh các loại. Sau này dựa vào điểm này thần vị làm sao còn mời chào những cái kia ngọc hư cung đệ tử. Coi như là cho mình phong, vậy không có được cái gì tốt thần vị. Bên ngoài phủ, Chiến Ca Hòa Thượng Vũ nghe được khác thường, vội vàng tiến vào đại điện. Đáng tiếc, bọn họ không phải ứng kiếp người. Căn bản không cách nào thấy trên bia đá hiển hóa màu vàng chữ nhỏ. Điện hạ, ngươi hai người đi ra ngoài trước. Bổn vương muốn yên lặng một chút. Đúng rồi, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi Đông Hải. Thấy Chiến Ca Hòa Thượng Vũ xuất hiện, Khương Tiểu Bạch thần sắc ngay tức thì khôi phục. Cái này là điện hạ, ngoặc kép. Không nói Khương Tiểu Bạch như thế nào, nói sau giữa không trung. Vậy bốn khối tiểu nhân phong thần bi mang cái đuôi thật dài. Một khối rơi xuống nước Tấn biên giới, một khối rơi xuống Tống quốc biên giới, một khối rơi xuống Sở quốc biên giới. Còn có cuối cùng một khối lại là bay hướng Khánh Thành phương hướng. Nước Tấn, Thái tử Phủ, Trọng Nhĩ qua lại đi thong thả bước chân. Chán bây giờ tràn đầy trầm tư, đi Tề quốc sứ đoàn đã hơn nửa tháng có thừa, đến nay chưa truyền về tin tức, như vậy xem ra Khương Tiểu Bạch là không muốn tiếp nhận cộng chủ đại tề. Cau mày chốc lát, rồi sau đó tự nói, bất quá ngay tại hắn xoa ấn đường muốn suy tính đối sách lúc đó. Chỉ nghe được trên nóc nhà Phương đột nhiên truyền đến ủng ủng vang lớn. Như vậy, hù được Trọng Nhĩ vội vàng đi ra ngoài cha xem, ngẩng đầu liền gặp một khối đá bia mang năm màu thải mang từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp đập vào Thái tử phủ hậu viện bên trong. Đây là, sau đó hắn vội vàng dẫn người chạy tới. Nước Tấn như vậy, Sở quốc, Thái tử phủ, Mị Xây đang mượn rượu tiêu sầu, từ Việt quốc một nhóm trở về. Sở Bình Vương liền hoài nghi là hắn cố ý thả đi ngũ sa, vì vậy cố ý nhằm vào hạ. Hắn cái này thái tử hoàn toàn bị điều hưu. Ngũ sa là ta cố ý thả đi thì thế nào? Hắn là một nhân tài, tuyệt đối không thể bị gian nịnh làm hại. Bưng rượu lên ly, Mị Xây uống một hơi cạn sạch. Ra liền làm Mị Xây một ly lại một ly uống mơ màng nặng trĩu. Thời điểm trong phủ gã sai vặt nhưng là vội vàng tiến vào đại sành, không nên quấy giày ra uống rượu. Ra mới vừa hậu viện đột nhiên xuất hiện dị tượng, một khối đá bia từ trên trời hạ xuống, ngài vẫn là đi xem một chút đi. Cái gì? Nghe vậy, Mị Xây men say ngay tức thì tỉnh hơn phân nửa. Tống quốc, quốc chủ Tống Tương Công và Trọng Nhĩ như nhau, vậy đang nóng nảy chờ sứ đoàn tin tức. Thời khắc này Tống Tương Công mới vừa kế vị, xem bộ dáng tỷ Trọng Tai và Khương Tiểu Bạch còn trẻ hơn như vậy 1-2 tuổi. Khương Tiểu Bạch lần này được lão tổ tông chỗ tốt, xem ra là không muốn che chở những thứ khác nước chư hầu. Báo, khải bẩm bệ hạ, trên trời hạ xuống dị vật. Trên trời hạ xuống dị vật, trầm tư gian, đại điện có công công liền lan một vòng tiến vào, nhìn lên dáng vẻ hiển nhiên bị không thiếu kinh sợ. Trên trời hạ xuống dị vật, nghe vậy, Tống Tương Công chân mày căng thẳng, lúc này đi theo công công ra đại điện. Khánh Thành, giống vậy, một khối đá bia từ trên trời hạ xuống, phàm trần phong thần bi có biến hóa. tự nhiên không gạt được mỗi ngày canh giữ ở to lớn phong thành bia trước mặt những cái kia ông già. Bọn họ rối rít mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thật không nghĩ tới thiên đạo vẫn còn có như vậy an bài. Đáng tiếc không phải phong thánh số người chia làm 5 phần. Thương tiếc thở dài, bọn họ lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chánh thần vị đối với bọn họ tới nói thật không có cái gì sức hấp dẫn. Nhất là Khương Tiểu Bạch trong tay về điểm kia thần vị. Bất quá tin tức này ở thiên giới truyền ra sau đó. Rất nhiều chưa hạ giới Ngọc Hư Cung, Thiên Đình thậm chí là Bích Du Cung đệ tử nhưng là hưng phấn không thôi. Thả ở lúc trước, bọn họ tựa hồ không việc gì lựa chọn. Hạ giới sau đó trừ Khương Tiểu Bạch chính là thân công báo. Bây giờ được không? Đột nhiên nhiều hơn 4 cái người phong thần. Mặc dù bọn họ trong tay chánh thần vị ít một chút, nhưng lựa chọn vậy sẽ tương ứng tăng hơn. Coi như và cái này không hợp, nói không chừng cũng sẽ bị một cái khác bổ nhiệm là chánh thần liền đâu. Vì vậy, lần này thiên giới chưa đủ 5.000 năm đạo hạnh thần tiên bắt đầu nhóm lớn hạ giới. Khương Tiểu Bạch còn không biết lần này đã rất ít có người lại tuyển chọn hắn. Dẫu sao trước thiên đạo liền đem hắn số người chia. Ai biết phía sau còn sẽ không trực tiếp hủy bỏ. Hết thảy các thứ này, ra hoàng thành Cơ Huyền cũng không biết. Giờ phút này hắn cùng Thương Lang một đường đi về phía đông. Cưỡi mây lướt gió mấy vạn dặm, rốt cuộc đã tới mờ mịt Đông Hải bên. Đây chính là Đông Hải. Nhìn trước mặt vừa nhìn vô tận mặt nước, Cơ Huyền và Thương Lang đồng thời sững sờ. Nhất là Cơ Huyền, thử một chút thủy độn thuật, nhưng là bất đắc dĩ phát hiện lấy hắn về điểm kia đạo hạnh thủy độn căn bản không cách nào ở dưới. Nước trường lưu, đừng nói gì đến đi gặp Đông Hải Long Vương cầu bảo. Chủ nhân, chân thực không được chúng ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Thương Lang cũng là không biết làm sao, nó còn không bằng Cơ Huyền. Ở trong nước đợi nửa trụ nhang cũng tốn sức, là cô cầm sự việc muốn đơn giản. Thôi, tới trước vùng lân cận xem luôn sẽ có biện pháp. Cau mày, Cơ Huyền lần nữa đằng vân lên, cái này bên trong cụ thể là địa phương nào cũng không biết. Lần này tới Đông Hải, coi như là không cách nào tiến vào Đông Hải Long cung cầu bảo. Vậy được tìm được Hoa Quả Sơn mới được. Tính một chút thời gian, giờ phút này con khỉ hàn thượng vị xuất thế, vừa vặn đem vậy tiên đá ôm trở về đi. Sau đó từ từ thả tại Đại Chu thai nghén. Sau này Đại Chu vừa có thể hơn một viên mãnh tướng. Mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là 3 ngày, dọc theo bờ biển đi tới trước, trừ không có bóng người dãy núi và rời rạc cô đảo. Cơ Huyền cái gì cũng không gặp được, Đông Hải lớn, có thể gặp một ban, rốt cuộc ở nắng chiều sắp rơi xuống đang lúc, mới thấy được bờ biển có cái tiểu thôn lạc. Thấy vậy, Cơ Huyền và Thương Lang vội vàng rơi xuống đám mây. Nơi này cho dù có đất nước cũng không nên là những cái kia cộng chủ Đại Chu nước chư hầu. Cơ Huyền trong lòng thở dài, bọn họ đã đi rồi cực xa, coi như Đại Chu hoàng triều mạnh hơn đi nữa. Vậy còn chưa tới tình cảnh này. Chốc lát, Cơ Huyền đem Thương Lang an bài ở chỗ cũ. Mình đi về phía một vị đang thu thập lưới cá trung niên ngư dân. Lão trưởng, tại hạ lỗ mãng quấy dày, xin hỏi nơi này là cái gì đất nước? Thi lễ, hắn mở miệng, cái vị công tử này là, nơi này chính là Ngạo Lai Quốc một cái tiểu ngư thôn. Đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó ngư dân mở miệng, hô, Cơ Huyền đầu tiên là tùng khí rồi sau đó trong lòng vui mừng. Tùng khí là bởi vì nơi này ngôn ngữ và Đại Chu nghĩ thông suốt, có thể giảm thiếu rất nhiều phiền toái. Vui chính là nơi này lại là Ngạo Lai Quốc. Vậy đại danh đỉnh đỉnh Hoa Quả Sơn không phải ở Ngạo Lai Quốc sao? Đa tạ lão trưởng, lần nữa khom người sau đó, Cơ Huyền xoay người liền muốn rời đi. Bất quá hắn mới bước ra một bước, Ngư dân lại mở miệng lần nữa. Công tử cũng là mộ danh tới tham gia Đông tộc Hải Long một năm một lần chọn rể đại hội đi. Ừ. Cái gì chọn rể đại hội? Chợt nghe, Cơ Huyền xoay người, dĩ nhiên chính là Đông Hải Tam công chúa chọn rể đại hội. Chẳng lẽ công tử không phải bởi vì cái này mới tới Ngạo Lai quốc? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-moui-nối-muoi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.